Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, chương 592, kết cục. Lưu Mập Mạp một nhóm người đánh cho đang tới kình lúc. Thanh âm bên ngoài đột nhiên nói ra. Dừng tay, nói muốn để hắn tự sinh tự diệt. Các ngươi không thể thật đem hắn đánh chết. Lưu Mập Mạp một đám người lúc này mới dừng tay. Hung hăng đối nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi ngũ bằng huy phun. Lão tử hiện tại vừa muốn đi ra ngồi tù. Lưu Mập Mạp tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi tất cả đồ vật đều khai ra. Chúng ta làm việc này đều là ngươi chỉ điểm, cho nên ngươi là thủ phạm chính. Chúng ta là tòng phạm, chúng ta nhiều lắm là cũng liền ngồi xổm cái mấy năm. Đáng tiếc a. Ngươi sợ là không có cái gì cơ hội ngồi tù. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta sau khi đi ra, hàng năm Tết Thanh Minh vẫn là sẽ đi cho ngươi đốt điểm giấy. Lưu Mập Mạp nói xong, dẫn đầu liền chui ra cửa sắt. Rất nhanh, 10 cái toàn bộ đi được sạch sẽ. Rốt cuộc không có người trở về. Đại sư, làm sao bây giờ? Triệu Tiễn nhìn xem Ngũ Bằng Huy không biết sống chết dáng vẻ, hỏi, hiện tại thả hắn ra ngoài, hắn sẽ đi tự thú sao? Vu Tuấn đối Ngũ Bằng Huy sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của hắn. Xem ra chịu đựng nhiều như vậy tra tấn, lại bị sở hữu người phản bội. Ngũ Bằng Huy tinh thần cũng sụp đổ mất. Hắn sẽ đi tự thú. Bất quá không phải là bởi vì sợ chết, mà là hắn muốn giữ lại một cái mạng, đi báo thù. Lưu Mập Mạp một nhóm người phản bội hắn như thế triệt để, hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Để hắn ra đi. Thế là Vu Tuấn nói, đem đồ vật đều trả lại hắn, có thể làm ra tiền đều lấy ra, sau đó để hắn trở về. Triệu Tiễn gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã thành thói quen nghe theo Vu Tuấn an bài. Hắn tin tưởng Ngũ Bằng Huy chạy không khỏi luật pháp chế tài. Thế là hắn mở ra cửa sắt, đem đã hôn mê Ngũ Bằng Huy ném vào hàng dương, đưa đến khoảng cách nội thành không xa địa phương. Chờ hắn đi xa về sau, Ngũ Bằng Huy chậm ung dung từ ven đường ruộng lúa mạch bên trong bò lên. Lấy xuống che đầu, hai mắt vô thần mà nhìn xem đêm đen như mực không. Bị giam tại cái kia đen phòng thời điểm, hắn hy vọng có thể ra, thu hoạch được tự do. Nhưng bây giờ ra, hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn không biết kia 89 người có chỗ ít tuy đủ thú, nhưng hắn có thể chắc chắn sẽ không ít. Cho nên hiện tại, hắn hẳn là cục cảnh sát trọng điểm bắt đối tượng. Có nhà không thể trở về, có tiền không thể hoa, muốn chạy đường đều không biết chiều này cái nào phương hướng đi. Mà lại hắn một khi chạy trốn, vậy đời này tử liền đợi đến bị truy nã. Trải qua trốn trốn tránh tránh, lo lắng đề phòng thời gian, sau lưng của hắn vài tòa chỗ dựa, cái này thời điểm chỉ sợ cũng nhanh xong đời. Căn bản không có dư lực đến bảo đảm hắn, khả năng còn hận không được hắn lập tức chết rồi. Sau đó không có chứng cứ, dạng này bọn hắn khả năng còn tốt qua một điểm. Hắn không muốn dạng này thời gian, hắn muốn báo thù. Lưu Mập Mạp những người kia ăn cây táo rào cây sung, đến cuối cùng trước mắt còn muốn chơi chết hắn, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng bây giờ bọn hắn khả năng đã đi tự thú, ở vào cảnh sát bảo hộ phía dưới, cho nên muốn báo thù liền nhất định phải hào hào còn sống. Đi tự thú đi, chỉ cần thành thật khai báo, tranh thủ xử ít mấy năm, về sau lại nghĩ biện pháp giảm hình phạt. Chờ hắn ra, chính là hắn tìm Lưu Mập Mạp bọn hắn tính sổ thời điểm. Tại ruộng lúa mạch cái khác trong khe nước, đem trên người bẩn đồ vật rửa ráy sạch sẽ, mặc thêm vào quần áo, Ngũ Bằng Huy dứt khoát hướng thị khu phương hướng đi đến. Nhìn xem bao phủ ở trong màn đêm thành thị, hắn biết hắn nhất định sẽ trở lại. Xác định Ngũ Bằng Huy đi tự thú về sau, Triệu Tiễn tâm rốt cục triệt để xuống. Dừng ở đây, hắn đường báo thù đã kết thúc. Mặc dù toàn bộ quá trình bên trong, hắn tựa như là cái làm việc vặt, bất quá hắn lại bởi vậy lông tóc không thương. Hải ngoại tài khoản núi cái, còn nhiều thêm hơn 1000 vạn tiền tiết kiệm, có thể nói là phi thường hoàn mỹ kết cục, đem bẩn thỉu phòng tử thanh lý sạch sẽ. Triệu Tiễn cũng đem mình hảo hảo thanh tẩy một phen, lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Đại sư, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm ơn, Vu Tuấn khoát tay một cái nói. Bất quá ngươi không thể tự mình báo thù, có thể hay không cảm thấy có chút tiếc nuối? Không tiếc nuối, thật, Triệu Tiễn chân thành nói. Dạng này đã đầy đủ, không tiếc nuối liền tốt. Triệu Tiễn trong lòng một mực có một vấn đề, quyết định tại cái này thời điểm hỏi ra. Đại sư, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Nói đi, ta biết ngươi coi số mạng. Ta nghĩ biết, nếu như lần này các ngươi không giúp ta, ta sẽ như thế nào? Vu Tuấn cười lắc đầu. Không có phát sinh sự tình, nói cũng không có ý nghĩa. Bất quá đã hắn hỏi, vậy liền nói cho hắn biết một điểm tốt, để hắn về sau làm việc thời điểm cũng suy nghĩ thật kỹ một chút hậu quả. Ta nói ngươi sẽ chết, ngươi tin không tin? Tin, Triệu Tiễn quả quyết gật gật đầu. Đây không phải hắn mù quáng mà tin tưởng Vu Tuấn, mà là căn cứ tình huống hiện thật cho ra kết luận. Trước đó hắn điều tra Ngũ Bằng Huy là một cái hơn 40 người đội, kết quả tế đâu? Chỉ là thành viên chủ yếu liền có 90, còn có những cái kia đi, cộng lại sợ là có 150-60 người. Hắn một người cùng như thế lớn đội đối đầu, trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Đại sư, một vấn đề cuối cùng, nói đi, ngươi là thế nào xác định Ngũ Bằng Huy bọn hắn biết thành thành thật thật đi tự thú? Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là coi bói. Vu Tuấn cười nói, nếu như hắn không đi tự thú, ta làm sao có thể thả hắn ra ngoài? Triệu Tiễn lần nữa gật đầu, lời nói này được thật có đạo lý. Lúc này một cỗ màu đen xe con dừng ở cổng. Châu Hải hăng hái từ trên xe bước xuống. Thế nào? Hết thảy thuận lợi? Châu Hải cười nhẹ nhàng nói, chứng cứ vô cùng xác thực, nên tra đều tra xét, nên bắt đều bắt. Vậy là tốt rồi. Bất quá, Châu Hải hít sâu một hơi, đạo, để ta không có nghĩ tới là lần này thế mà đào ra nhiều người như vậy, vượt qua dự liệu của ta nhiều lắm. Vu Tuấn cười ha ha, cái này có cái gì tốt ly kỳ? Thanh rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm, cái này trên thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu vì tiền tài bí quá hóa liều người. Đương nhiên may mắn cũng không thiếu giống Châu Hải dạng này người. Lần này hợp tác phi thường hoàn mỹ. Châu Hải nói, ta nghĩ chúng ta về sau có thể dùng nhiều loại hình thức này. Vu Tuấn nhún vai, xem duyên phận đi, đụng phải lại nói. Đúng, đụng phải lại nói. Vậy bây giờ đâu? Phạm Bành hỏi, ra nhiều ngày như vậy, chúng ta có phải là cần phải trở về? Đừng nóng vội a. Triệu Tiễn vội vàng nói, đại sư, những cái kia tiền làm sao bây giờ? Ngươi xử lý đi. Vu Tuấn nói, ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Ta muốn dùng cái này chút tiền mua cái phòng ở, mua chiếc xe, không biết có thể hay không? Vu Tuấn đương nhiên biết Triệu Tiễn sẽ không như thế làm. Hắn sẽ tìm được những cái kia bị Ngũ Bằng Huy lừa qua người, dựa theo tỷ lệ đem tiền trả lại cho bọn hắn, đặc biệt là những cái kia bị hố được táng ra bại sản người. Cái này có thể để bọn hắn một lần nữa vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Đừng quên ta là coi bói. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, việc ngươi cần mọi chuyện đều không thể gạt được ta. Triệu Tiễn ngẩn ra một chút, sau đó cũng cười theo. Hắn cảm thấy lần này thu hoạch lớn nhất không phải vì đệ đệ cùng mẫu thân báo thù, mà là quen biết đại sư bọn hắn dạng này người thú vị. Hắn quyết định chờ đem trong tay sự tình xử lý hoàn tất về sau, lại đi tìm đại sư hào hào tâm sự. Một tuần lễ không gặp Vọng Tử Sơn, cảm giác rực rỡ hẳn lên. Một trận xuân vận về sau, khắp nơi đều có cỏ xanh toát ra chồi non, tựu liền dưới núi suối nước, chảy xuôi đều lộ ra tràn đầy sinh cơ. Châu Hải đem xe mở đến dưới núi, Vu Tuấn liền xuống xe, rất lâu đều không có đi đường lên núi, dù sao gần nhất cũng là nhàn rỗi không chuyện gì. Hắn quyết định tản bộ, cảm thụ một chút thiên nhiên xuân sắc cũng tốt, đi vào sơn môn đền thờ trước. Thật ra liền thấy Giả Chính Minh ngay tại cho một cái lão thái thái đoán mệnh. Mặc dù hắn hiện tại danh khí không nhỏ, nhưng 100 khối một lần đoán mệnh tiền, còn chỉ có thể tính tương lai một tháng, lại làm cho rất nhiều người ngắm mà dừng bước, muốn hoàn toàn giải cũng trưởng khống vận mệnh của mình, đồng thời còn không nguyện ý nhiều trả tiền có khối người. Đi vào Giả Chính Minh quán nhỏ trước, rất tùy ý tại hắn trên ghế nhỏ ngồi xuống. Giả Chính Minh gặp hắn tới, dăm ba câu đuổi trước mặt lão thái thái, trêu ghẹo nói ra, hôm nay thổi ngọn gió nào, thế mà đem Vọng Tử Sơn thần toán đều thổi xuống tới. Không phải vừa rồi ngươi thổi sao? Giả Chính Minh tức giận đối với hắn điểm một cái ngón tay. Ngươi đừng nói lung tung, ta đây là chính tông đoán mệnh, chỗ nào là thổi? Vu Tuấn cười không nói, sớm nhất đến Vọng Tử Sơn bày quầy bán hàng đoán mệnh. Lão nhân này vẫn là rất hòa thuận, hai người cũng tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Kia thời điểm hắn vẫn là cái lăng đầu thanh, cái gì cũng đều không hiểu. Giả Chính Minh cũng tốt bụng đề điểm hắn hai câu. Hiện tại nhớ tới, đã qua hơn 2 năm, ngươi cũng may hiện tại tới. Giả Chính Minh nói, chậm thêm đến mấy tháng, ngươi liền không nhìn thấy ta. Làm sao? Vu Tuấn nhướng mày, ngươi đây là muốn chuẩn bị đi báo cáo Phi Đồng Ngôn Vô Kỵ, Vọng Tử Sơn phong cảnh khu muốn chỉnh đốn và cải cách, nơi này về sau liền không cho bày quầy bán hàng. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, nói, đây là chuyện tốt a, về sau ta liền làm độc nhất vô nhị làm ăn. Liền ngươi như thế còn làm độc nhất vô nhị sinh ý. Giả Chính Minh khinh thường khinh bỉ nói, 1 năm liền mở mấy ngày cửa, cho ngươi thêm độc môn sinh ý, ngươi cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Đây cũng là, mà lại ngươi cũng đừng đắc ý. Giả Chính Minh nói, trên núi khu buôn bán, còn có ngươi kia địa phương, nói không chừng chừng 2 năm nữa cũng phải phá hủy. Ngươi vẫn là thừa dịp hiện tại phòng ở tiện nghi, đi trước mua một bộ chuẩn bị kỹ càng, nếu không đến thời điểm nói hủy đi liền hủy đi, ngươi ngay cả ở địa phương đều không có. Vu Tuấn cũng không để ý cái này, dù sao còn chưa tới kia thời điểm, hắn hiện tại đi bận tâm cái gì? Lại nói trên núi nhiều như vậy thương gia, chỗ nào nói là hủy đi liền có thể hủy đi? 2 năm này kinh tế đình trệ, tiền của quốc gia cũng phải tiêu vào đao trên miệng, mà không phải cầm tới cái này hoang sơn dã lĩnh đến lãng phí. Lão nhân này bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Lại tùy ý hàn huyên một hồi, một cái nhìn chừng 20 cô nương chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Vu Tuấn cho là nàng là tìm đến Giả Chính Minh coi bói, liền hơi tránh ra một điểm. Lão gia gia ngài tốt. Tiểu cô nương nhút nhát nói, ngươi muốn hỏi điều gì sự tình sao? A, kỳ thật ta là tới hỏi đường. Giả Chính Minh chợt nhẹ gật đầu, cười nói ra, ngươi có phải hay không muốn tìm một cái gọi Vu Tuấn thầy bói? Tiểu cô nương nhãn tình sáng lên, có chút ngoài ý muốn hỏi, ngài là làm sao biết đến? Ha ha, tiểu cô nương a, Giả Chính Minh nói, ngươi cho rằng Vọng Tử Sơn liền Vu Tuấn một người thần cơ diệu toán sao? Ta cùng ngươi giảng a, nơi này địa linh nhân kiệt, cao thủ nhiều nữa đâu. Vu Tuấn không khỏi tại trong lòng xem thường, lão nhân này ra mặt thật so tường thành còn dày hơn. Vậy ngươi có thể nói cho ta hắn ở chỗ nào sao? Có thể, ta chẳng những có thể lấy nói cho ngươi, còn có thể dẫn đường cho ngươi. Nói hắn vỗ vỗ Vu Tuấn bả vai. Vừa vặn đồ đệ của ta muốn lên núi, hắn sẽ đem ngươi đưa đến Vu Tuấn cửa nhà. Kia thật là quá cảm tạ ngươi. Không cần, tiện tay mà thôi sự tình. Nói giả chính minh lại vỗ vỗ Vu Tuấn bả vai. Nhanh dẫn đường, Vu Tuấn thờ ơ nhún vai. Đối giả chính minh nói ra, ngươi nếu là thật muốn đi, nhớ kỹ đi lên ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Biết, nhanh đi, đừng để người ta tiểu cô nương sốt ruột chờ. Vu Tuấn lúc này mới đối vị cô nương này nhẹ gật đầu. Mang theo nàng hướng phía trên núi đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.